kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Hăng hái. Sau một hồi lâu, vị kia Vu Trúc mới chậm một hơi mở miệng nói: "Ta biết, Vương tử điện hạ ngươi đi qua đi." Rất nhanh, Lục Thần liền đi vào man nhân trong đội ngũ, cùng mấy vị vương tử đứng chung một chỗ. Chỉ là, nhìn xem Lục Thần cao lớn thân hình, cảm thụ được kia như tảng đá cơ bắp bên trong ẩn chứa lực lượng. Những vương tử kia trên mặt đều có đắng chát. "Thảo, xuất hiện như thế cái quái thai, để chúng ta làm sao cạnh tranh?" Dạng này ý nghĩ tại chư vị man nhân vương tử trong lòng dâng lên. Mà thất vương tử trong lòng khiêu chiến Lục Thần dã vọng càng là biến mất không còn một mảnh. "Thập tam đệ là muội phu của ta, chúng ta hẳn là dắt tay chung tiến, tại sao có thể đối địch?" Bởi vì Lục Thần đến, man nhân vương tử vừa rồi tranh đấu toàn bộ trừ khử. Hắn cường đại, để cái khác vương tử cũng không có tranh đấu tâm tư. Bất quá, vương tử khó chịu, nhưng nơi này đại đa số man nhân thiên tài, nhìn thấy Lục Thần đến, trên mặt đều có hưng phấn. Vương tử tranh đoạt cùng bọn hắn nhưng không có quan hệ. Cũng bởi vậy, bọn hắn có thể càng đơn thuần mừng rỡ man nhân bên trong xuất hiện cường giả. Cứ như vậy, tại man nhân vương tử khó chịu cùng man nhân thiên tài hoan nghênh bên trong, Lục Thần bọn người cưỡi không thiên kình lên đường đi đến man hoang biên giới. Nơi đó có cùng Vân Châu giáp giới biên cảnh chi thành. Mà tại Lục Thần bọn người tiến về thời điểm, Vân Châu thiên tài sớm đã tại biên cảnh chi thành chờ đợi. Đồng thời, một chút Vân Châu thiên tài cũng cùng Vân Châu cao tầng cùng một chỗ, thương lượng lên ứng đối ra sao lần này hội giao lưu. So với Vân Châu, man hoang văn minh vẫn là có chút lạc hậu. Cũng bởi vậy, man nhân tìm kiếm tình báo làm cũng không khá lắm. Mà Vân Châu bên kia thì là có chuyên môn thám tử. Man tộc thanh niên tài tuấn rất nhiều tình báo đều liền bị bọn hắn tìm kiếm đến. Cũng bởi vậy, bọn hắn có thể đối Lục Thần bọn người có rất nhiều nhằm vào. Man hoang sự tình đều là giao cho vị kia vương gia đến xử lý. Lúc này, cũng là hắn đến báo cáo các loại tin tức. Huyết nhục chi cảnh man nhân tất cả mọi người biết. Kia cũng là không có bao nhiêu kỹ xảo mọi giờ. Bất quá, mặc dù không có lực lượng, nhưng lâu dài truyền thừa huyết mạch cùng gian khổ hoàn cảnh sinh tồn. Những cái kia man nhân lực lượng cùng thể chất phổ biến muốn so chúng ta mạnh hơn một đoạn. Đối với những cái kia phổ thông thiên tài, chúng ta hay là dùng dĩ vãng phương pháp để am hiểu tốc độ cùng kỹ xảo người nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát. Vân Châu người thu được rất nhiều tình báo, chỉ là những tin tình báo kia rất nhiều đều vô dụng. Bởi vì man nhân kỹ xảo chiến đấu quá mức đơn nhất, chính là đang gào thét bên trong hướng phía trước công kích. Đương nhiên, một chút đặc thù huyết mạch vẫn là bị vị kia vương gia cho điểm ra. Tại vị kia vương gia mở miệng lúc, gian phòng bên trong một chút người trẻ tuổi cũng lên tiếng. Thật sự là một đám ngu xuẩn, liên tiếp 2 năm thất bại, lại còn không có thay đổi sách lược. Bọn hắn đều là chỉ luyện bắp thịt mọi giờ, muốn thay đổi cũng tìm không ra cái khác phương pháp. Đối phó man nhân, gian phòng bên trong một đám thiên tài, lòng tin 10 phần, mà vị kia vương gia cũng không có đem quá nhiều tình huống đặt ở phổ thông thiên tài trên thân. Tại hơi nói vài lời về sau, hắn liền nói về lần này đem người gọi tới trọng điểm. Trừ những cái kia phổ thông man tộc thiên tài bên ngoài, lần này còn có mấy cái man nhân cần thiết phải chú ý một chút. Bát vương tử, cửu vương tử, man hùng, những người này cũng không muốn nói nhiều. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng chính là so phổ thông man nhân thiên tài càng mạnh, càng tráng, cũng không có thay đổi về mặt căn bản. Lần này chúng ta cần thiết phải chú ý chủ yếu là 2 người. Một cái là man tộc thất vương tử, hắn tu luyện chúng ta Vân Châu công pháp, còn có được Man Vương huyết thống. Xem như dung hợp hai bên lực lượng, 10 phần khó mà đối phó. Thất Vương tử sao? Đã như vậy, ta Vân Ẩn Tông có thể xuất thủ đối phó hắn. Tại vậy, ta Vương gia mở miệng về sau, liền có một cái tóc trắng xóa lão giả mở miệng, mà nhìn thấy lão giả kia, Vương gia cũng không dám lãnh đạm, cùng Man tộc bên này Vương Đình thống trị hết thảy, thủ lĩnh mục thủ tứ phương khác biệt. Vân Châu tình huống bên kia có chút phức tạp, bọn hắn có một cái vương quốc, cùng mấy cái tiểu quốc, trên danh nghĩa là vương quốc, quốc vương thống trị hết thảy. Tiểu quốc thần phục, chỉ là, trừ quốc gia cái này chính quyền bên ngoài, nơi đó còn có tam đại tông phái cùng 7 cái hào môn đại tộc. Tại bọn hắn nơi đó, quốc vương có thể thống trị cũng chỉ có kinh kỳ chi địa. Địa phương chính quyền bị hào môn đại tộc cùng tam đại tông phái cầm giữ. Đương nhiên, tông phái, vương quốc cùng hào môn đại tộc mặc dù có ngăn cách, nhưng bởi vì thông gia các loại lợi ích cũng là quấn quýt lấy nhau. Tóm lại, bên kia rất là phức tạp, mà Vân Ẩn Tông chính là tam đại môn phái một trong. Kia trong tông người chủ trì cùng Vân Châu Vương quốc Vương gia, địa vị không phân sàn sàn nhau. Cho nên, đối với lão giả, Vương gia vẫn là rất cẩn thận. Lúc này, liền nghe Vương gia mở miệng nói, không cần lập tức xuất thủ, vị kia thất vương tử là chúng ta vào tay Man tộc Vương Đình quân cờ. Nếu như có thể mà nói, tại hắn lên đài sau có thể tìm mấy cái nhược điểm đối thủ để hắn đánh bại, cho hắn căng căng danh vọng. Lời này, để Vân Ẩn Tông chấp sự có chút nhíu mày. Kia sau cùng thắng bại đâu? Cùng man nhân giao dịch vật tư thế nhưng là liên quan đến rất nhiều Vân Châu người sinh kế. Ta cũng sẽ không cho phép các ngươi kia Vân Châu vật tư đi cung cấp nuôi dưỡng man nhân. Phong, trưởng lão còn xin yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không làm ra tư địch sự tình. Chỉ là để thất vương tử đánh bại mấy cái kẻ yếu mà thôi. Kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là sẽ từ chúng ta Vân Châu thu hoạch được. Đã dạng này, vậy liền nghe ngươi. Bất quá, bị vị kia đánh bại không thể là Vân Ẩn phái người. Ta minh bạch, ta sẽ an bài Lăng Vân phái người đi lên. Trừ tam đại tông môn bên ngoài, Vân Châu còn có một chút môn phái nhỏ, mà những tông môn kia có rất nhiều đều là Vân Châu vương thất bồi dưỡng để mà đối kháng tam đại tông môn. Cũng bởi vậy, những cái kia môn phái nhỏ vật tư đều từ Vân Châu vương thất cung cấp. Cho nên, Vân Châu vương gia không dám thất lễ Vân Ẩn Tông phong trưởng lão, lại có thể sai khiến những cái kia tiểu môn phái người. Lăng Vân Tông chính là bị vương thất khống chế môn phái một trong. Đương nhiên, bọn chúng cũng không tính quá nhỏ, dù sao cũng là muốn cùng tam đại môn phái võ đài. Làm sao lại yếu, không có đi quản Lăng Vân phái phải chăng đáp ứng, cũng không thèm để ý Lăng Vân phái phản ứng. Vị kia phong trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, trừ thất vương tử, người cuối cùng chính là dám đánh ra cùng giai vô địch thập tam vương tử đi. Người cũng biết rồi, cái kia không biết trời cao đất rộng mọi giờ, ta làm sao không biết. Cùng giai vô địch, hắn thật đúng là dám nói a. Đánh ra cùng giai vô địch danh hiệu lục thần, quả thật bị rất nhiều người biết, chỉ là những người khác cũng sẽ không tán đồng lục thần vô địch xưng hào, cũng không cho rằng lục thần có vô địch thực lực, chỉ là vị kia phong trưởng lão tại khinh bỉ. Mà kiến thức đến kia thần thoại cự kiếm về sau, Phúc Vương gia vẫn là có chút lo lắng, không thể chủ quan. Tên kia xác thực cuồng vọng, nhưng thực lực vẫn phải có. Tại man hoang mấy ngày đều không người có thể đánh bại hắn, đủ để chứng minh hắn thực lực. Ha ha, Phúc Vương gia quá mức lo lắng. Chỉ là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương mà thôi. Tên kia liền từ ta đến đánh bại tốt. Nói chuyện chính là một vị hai tay cầm long hổ quyền bộ thanh niên. làm Hám Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Hắn có tư cách tiến vào nơi đây. Chỉ là, hắn vừa vặn kết thúc liền có thanh niên thanh âm mở miệng. Uy, chớ cùng ta đoạt a, ta nguyên bản thế nhưng là không có ý định tới. Nghe nói hắn làm về sau, mới đến đây biên cảnh chi thành. Hết thảy bằng kiếm, vị vương tử kia thế nhưng là 10 phần xem thường ta Vân Châu kiếm khách. Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng tính như vậy. Ai, tỷ tỷ, nhìn không cần chúng ta xuất thủ a. Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta với ngươi không quen. Về phần xuất thủ hay không, tự có chư vị đại nhân quyết định. Tỷ tỷ, thật đúng là lãnh đạm đâu. Năm lăng tuổi nhỏ kim thành phố đông, ngân yên bạch mã độ gió xuân. Thiếu niên khí phách, ai lại không yêu xinh đẹp danh hiệu. Bởi vì lục thần từng đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Gian phòng bên trong không ít tuổi trẻ người đều từng nghe qua lục thần hành động. Chỉ là, nghe qua danh hiệu về sau, đối với lục thần, những cái kia thanh niên lại không một người e ngại. Sở hữu người vậy mà tại tranh nhau cùng lục thần đối chiến. Đây là thiếu niên đặc hữu hăng hái, cũng là đối với man hoang mấy lần thắng lợi, để bọn hắn đối mặt man nhân lòng tin 10 phần. Chỉ là, không biết dạng này bọn hắn, nhìn thấy lục thần 3 mét thân cao lúc lại làm gì ứng đối. Còn có thể bảo trì tất thắng thái độ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.